Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 74, Tang tiến sĩ suy luận. Trong sở nghiên cứu trung ương, vắng vẻ không tiếng động gian phòng, một bóng người đang ở cúi đầu bận rộn cái gì. Loạch xoạch, Tang tiến sĩ ăn mặc màu xanh da trời tay áo dài. Não chảy ra từng tầng giọt mồ hôi nhỏ. Ánh mắt kia nhưng là trước nay chưa từng có lóe sáng. Hắn múa bút thành văn, tự lẩm bẩm, muốn thực sự là ta nghĩ tới như vậy. Đường Hồng Thiên Phú này ghê gớm a, hết hạn hiện nay, siêu phàm thế giới thiên tài, những kia trời cao giao cho tài năng, lấy đường hồng kinh khủng nhất cũng mạnh nhất. Nói xong, Tang tiến sĩ bỗng nhiên dừng lại, nhanh chóng đứng dậy. Chạy đến một bên góc bàn lật ra bút tích, phía trên kia tràn ngập lít nha lít nhít phù hiệu, tính toán công thức bao quát Tang tiến sĩ trước đây các loại suy đoán. Bên cạnh có người, tác căng thẳng, một người tu tập quyền thuật, tác thân thể phát sinh vi diệu khôn kể điều chỉnh, hắn tiến vào trạng thái đặc thù, nghe tới hình như đơn giản, thường thường không có gì lạ, nhưng thiên phú vật này. Càng đơn giản càng cường đại, đặc biệt là như thế kỳ diệu trạng thái, một khi có thể chiều sâu khai phá, đào móc ra càng to lớn hơn tiềm lực, tất nhiên là tối cường thiên phú. Tang tiến sĩ dùng cực hạn pháp suy nghĩ, giả như toàn thế giới chỉ còn đường hồng một cái siêu phàm giả, cũng hoặc là chỉ còn đường hồng một người, quả thật có chút thảm, nếu là ý chí lực không đủ. Hoặc áp lực quá lớn, rất dễ dàng mất khống chế, ẩn tính thiên phú, thỏa mãn nhất định điều kiện mới sẽ bày ra. Tang tiến sĩ càng muốn xưng là siêu tần trạng thái, siêu tần chỉ chính là đem linh kiện điện tử tốc độ xung thông qua lắp lại tiến hành tăng cao. Do đó tăng lên tính năng phương pháp, mà Tang tiến sĩ cho rằng đường hồng ở một người một chỗ thời điểm. Tư duy hiệu tính. Thân thể tiềm lực đều phải nhận được tạm thời tính tăng cao. Nhưng, có thể sẽ dẫn đến tính ổn định giảm xuống. Tang tiến sĩ trở lại trước bàn, điều ra video, lặp lại quan sát đường hồng này mấy lần tham chiến tác chiến ghi chép. Có văn tự hình thức, có video hình thức, hắn phát hiện đường hồng hình thái chiến đấu cùng bình thường tuyệt nhiên không giống. Ân. Này rất phù hợp siêu tần trạng thái đặc trưng. Tang tiến sĩ âm thầm suy tư. Đối với tín niệm, hắn không hiểu nhiều, đặc biệt là thí thần tín niệm. Siêu phàm thế giới xưa nay chưa từng xuất hiện. Một người một chỗ, siêu tần trạng thái. Tang tiến sĩ viết xong thư mời, thả ở bên cạnh, đồng thời, mấy cái sắc mặt hơi chút uể oải người. Bước nhanh đi vào gian phòng. Nhìn một chút thư mời, lẫn nhau thảo luận lên, từ trầm mặc đến kịch liệt, khí thế ngất trời dường như, càng vắng vẻ càng cường đại, nếu để cho hắn một người ở tại sa mạc, ở tại núi tuyết sông băng, thậm chí còn phiêu lưu ở trên biển rộng, để hắn thường trú ở nơi hoang vu không người ở, để hắn lĩnh hội được càng nhiều vắng vẻ cảm, có phải là càng mạnh hơn? Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Nam Cực Bắc Cực cũng không tệ. Siêu phàm giả cố nhiên mạnh mẽ, nhưng gặp phải biển gầm tuyết lở loại hình thiên tai làm sao bây giờ? Lúc này có người vỗ bàn khí, thế hùng hổ khẽ gọi nói. Gặp phải thiên tai, cố vấn cấp bậc đều có nguy hiểm. Các ngươi muốn hại chết đường hồng, nghĩ trở nên mạnh mẽ, liền trả giá thật lớn. Chúng ta làm hết sức cung cấp tiên tiến khoa học kỹ thuật thiết bị liền được rồi. Mấy người chính tranh luận, Tang tiến sĩ đi tới. Bên trong gian phòng tức khắc rơi vào yên tĩnh. Đối với Tang tiến sĩ, tất cả mọi người kính phục. Phần thứ nhất thứ cấp thần vật chính là Tang tiến sĩ nghiên cứu chế ra. Các vị, Tang tiến sĩ bình tĩnh nói rằng, hiện tại tất cả những thứ này chỉ là chúng ta bước đầu tư tưởng. Không có số liệu chống đỡ giả thiết suy luận. Không có tính khả thi. có người không rõ, để Đường Hồng lại đây phối hợp một hồi a. Vẻn vẹn là quan sát số liệu, tiến hành ghi chép, Hoàng Hà cơ cấu nên biết đồng ý. Tang tiến sĩ lắc đầu, Đường Hồng đã ký kết Á Thánh hợp đồng, cấm chỉ xuất ngoại, quốc tế phương diện thế cuộc. Mặt khác cá nhân ta cho rằng, mọi người đưa ra phương án, đều là nhằm vào ngoại giới hoàn cảnh biến hóa, gióng trống khua chiêng, dễ dàng mất công sức không lấy lòng. Hãy nói lấy siêu phàm giả ý chí lực tự kiềm chế năng lực. Ở tại vùng ngoại thành cùng ở tại Bắc Cực khác nhau cũng không lớn. Ý chí lực có thể khắc chế tất cả tâm tình, đơn giản mà nói, thay đổi ngoại giới hoàn cảnh rất rườm rà, tốn thời gian mất công sức lại nhọc lòng, còn chưa chắc chắn có hiệu quả. Tang tiến sĩ đưa ra một cái thiết tưởng. Chúng ta đầu tiên phải hiểu rõ Đường Hồng một người một chỗ, là khách quan phương diện chu vi không người, vẫn là chủ quan phương diện, thậm chí logic phương diện. Trước tiên nói một chút về chủ quan phương diện đi, dẫn dắt, thôi miên, tâm lý ám chỉ, cùng với dopamine hormone loại hình đồ vật, thông qua chữa bệnh khoa học kỹ thuật, thay đổi nhân thể nội bộ hormone phân bố. Giúp Đường Hồng cảm giác được chủ quan phương diện một người một chỗ cảm giác. Dopamine thuộc về vật chất dẫn truyền thần kinh, dùng đến giúp đỡ tế bào truyền tống mạch xung hóa học vật chất. Cùng người tình cảm có quan hệ. Nghe vậy, bên trong gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Này, này, có người run run rẩy rẩy đứng lên, giống như kích động, giống như hoảng sợ nói rằng: sinh vật chữa bệnh khoa học kỹ thuật, làm như thế, hoặc là siêu phàm mất khống chế, hoặc là tín niệm tan vỡ, để Đường Hồng trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ để hắn phát rồ a. Hoàng Hà tổ chức, không, siêu phàm thế giới sẽ giết rồi chúng ta. Chuyện như vậy, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đường Hồng nếu là gặp sự cố, siêu phàm thế giới e sợ thật sẽ điên cuồng. Dù cho cùng sở nghiên cứu trung ương đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Ta biết, Tang tiến sĩ nở nụ cười. Sở dĩ những phương án này phải chờ tới Đường Hồng nhập thánh sau đó tái thảo luận. Nhập thánh giả ý chí lẽ ra có thể trấn áp những ảnh hưởng trái chiều kia. Có người cau mày, có người kinh hoàng, đa số đều không cách nào tán đồng. Này quá điên cuồng rồi. Không. Mấy người liếc mắt nhìn nhau phủ quyết nói, Đường Hồng vô cùng có khả năng là thiên tài, trời cao giao cho tài năng, vô pháp nghiên cứu, không thể nào trợ giúp, chúng ta nhiều nhất cung cấp ngoại lực tài nguyên hiệp trợ. Sở dĩ muốn tiến lên dần dần, tiền kỳ, lấy quan sát ghi chép làm chủ. Tang tiến sĩ một mặt bình tĩnh, nhìn đứng ngồi không yên mọi người. Thư mời đã phát ra ngoài, ta hỏi Đường Hồng, có nguyện ý hay không tới chỗ này, màn hình điện thoại, siêu phàm giả áp giao diện, Đường Hồng thu đến một phong đến từ Sở Nghiên cứu Trung ương điện tử thư mời. Sở Nghiên cứu Trung ương, tìm ta có chuyện gì? Sở Nghiên cứu Trung ương, siêu phàm danh sách thư mời, tôn kính Đường Hồng tiên sinh, chúng ta thành mời ngài gia nhập Sở Nghiên cứu Trung ương. Có trợ giúp khai phá thiên phú, làm hết sức mau chóng trở nên mạnh mẽ. Vì này, chúng ta đồng ý cung cấp thời hạn 1 năm miễn chiến hợp đồng. Ngài không cần tham chiến, chúng ta đem cật lực cung cấp tốt nhất đãi ngộ. Không có chút ý nghĩa nào. Xem xong thư mời nội dung, Đường Hồng lắc đầu không nói. Cảm tính sức mạnh, ý chí phương diện. Hiện đại khoa học khó có thể cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Sở Nghiên cứu Trung ương, hắn tạm thời không dự định quá tiếp xúc nhiều, không hề có ích, tham chiếu một người trị cái thứ tư phát động cơ chế. Sức của một người, xoay chuyển thần chiến, tăng lượng rất cao, tham chiến thu được càng nhiều một người trị, Đường Hồng không thể không công từ bỏ cái này trọng yếu tiền lời. Huống chi hắn dần dần nhận rõ chân thực nội tâm, không muốn trốn tránh trốn đi. Sở Nghiên cứu Trung ương hiệp trợ, trái lại là vật cản của ta. Chí ít hiện giai đoạn, Đường Hồng một người liền trở nên mạnh mẽ, không cần sở nghiên cứu trung ương bất luận cái gì hiệp trợ. Mạo muội gia nhập, cái được không đủ bù đắp cái mất, chỉ có thể quấy rầy hắn kế hoạch, quấy rầy tín niệm sinh ra. Chớ nói chi là sở nghiên cứu trung ương rất nhiều phương pháp hoàn toàn đi ngược siêu phàm lực lượng hệ thống, huống hồ đây cũng quá keo kiệt đi. Đường Hồng tiện tay xóa này phong thư mời, những đãi ngộ này vẫn không có Á Thánh hợp đồng tốt đây. Vo ve tương đương Đường Hồng lấy xe đến Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Cùng Vân Hải phân bộ không giống chính là, nơi này siêu phàm chiến pháp kiểu chữ viết càng nhiều, càng đầy đủ hết, cửa nhân viên tiếp đãi đi ra. Đường Hồng, người kia mang mũ màu xanh đậm, một mặt kinh hỉ nhìn một chút Đường Hồng lấy ra thành viên chính thức giấy thông hành. Nhăn nhó lấy ra một cái bông hoa thêu một bên hồng nhạt notebook. Cái kia, có thể hay không cho cái ký tên? Lại bổ sung giải thích, là ta cháu gái, rất sùng bái ngươi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.